người yêu. Nhấp mạnh lên. Anh yêu ơi, em chịu không nổi. Em ra. À. Quỳnh Như lên đỉnh trong vòng tay của tôi sau một cuộc ân ái như thường ngày. Tôi và em yêu nhau đã gần 6 năm. Từ thời cả hai còn học lớp 10, đến hiện tại đã là một sinh viên năm 4, gần ra trường. Giới thiệu bản thân một chút. Tôi là Quang Thái, sinh viên ngành công nghệ thông tin. Hiện tại tôi đang cùng người yêu sống chung tại một căn nhà thuê ở ngoại thành. Quỳnh Như, bạn gái tôi, là một sinh viên kinh tế ngành quản trị kinh doanh. Cả hai ngoài thời gian học còn tranh thủ làm thêm những công việc online để gia tăng thu nhập. Tôi thì chuyên xử lý những tác vụ liên quan đến kỹ thuật máy tính, còn em thì làm cho một công ty truyền thông. Sở dĩ quen nhau được lâu và đi đến sống thử cũng vì cả hai đều có chung sở thích về chuyện chăn gối. Mỗi khi gặp những áp lực thì chúng tôi luôn muốn gặp gỡ rồi lao vào nhau thật mãnh liệt. Em tuy không quá cao nhưng sở hữu một thân hình cân đối, đặc biệt là quả vòng ba căng đét do chịu khó tập luyện thể thao. Quỳnh Như cũng mê tôi như điếu đổ, bởi lẽ tôi hiểu tường tận về cơ thể nàng, biết cách chạm vào những nơi khiến lồn nàng rỉ nước. Như mọi lần, sau khi ân ái, cả hai đều ôm nhau tâm sự một lát. Như nói, thứ bảy này em đi chơi với đám bạn nhé. Anh chở em đi rồi đón em hôm đó nhé. Tôi đáp, được, hôm đó anh chở em đi rồi ra cà phê làm việc. Xong anh về đón em cho. Em đi với đám Khánh Dương, Thanh Huyền và Phương Thảo hả? Quỳnh Như trả lời, dạ đúng rồi. Tôi cười, chú em cứ sáp lại gần là nói xấu anh thôi. Mà cũng phải trong đám ấy có mỗi em là có người yêu lâu dài thôi ấy nhở. Mấy bạn kia đa số quen vài hôm rồi chán. Như phân bua, sớ ai mà thèm nói xấu anh làm gì. Kể cũng phải tụi nó hay hỏi em bí quyết gì mà bền vậy. Em cười bảo do tao ngon thôi. Tôi gẹo, chứ không phải anh làm đã hả? Quỳnh Như đánh yêu, đồ quỷ. Mà đám bạn em cũng nói chuyện ấy quan trọng lắm. Tụi nó kháo nhau chưa bao giờ tìm được ai ưng vụ này. Mỗi lần em kể chuyện của mình tụi nó ghen tị quá trời. Tôi nửa đùa, thế em giúp bạn đi chứ, có mối ngon nè, chia sẻ cho chiến hữu. Như nhéo tôi một cú đau điếng. À, anh dám để ý bạn em hả? Nhỏ nào. Tôi vội né, đâu có, anh sao dám, gợi ý thôi mà. Đột nhiên Quỳnh Như suy nghĩ rồi nói, anh, trong đám đó anh ưng nhỏ nào nhất ngoài em? Tôi điếng người, chả biết có phải bẫy không. Anh thấy mọi người bình thường. Như xua tay, khỏi khỏi, em hỏi thiệt, thấy anh nói cũng có lý. Hay để cuối tuần em rủ nhỏ Dương qua đây ngủ. Nhỏ này dâm lắm, hay kể với nó tự thủ dâm đồ nữa. Dạo này thấy nó thiếu lắm rồi. Tôi hơi bối rối, sao vậy được em? Quỳnh quả quyết, thôi em thấy vậy, giờ em chốt cuối tuần này rủ nó qua nha. Anh coi dụ được nó thì dụ, em cũng muốn đổi gió xíu. Hơi bất ngờ vì người yêu lại đề nghị tôi như vậy. Nhưng mà thú thật trong đám em chơi chung thì đứa nào cũng ngon cả. Không phải hot girl người mẫu thì cũng dạng ngực cong mông phòng. Thủ vía Khánh Dương lại là đứa cao ráo, vú to nhất nữa chứ. Bạn đang nghe chuyện tại chuyện xx.cc. Đến tối thứ bảy, kế hoạch có chút thay đổi khi tôi không chạy sang đón mà để Như đi xe cùng Dương về. Cả hai sau đó vì say nên lên giường nằm ngủ. Dương hôm nay mặc một bộ áo lụa dài trễ vai màu đen, còn ghệ tôi thì theo phong cách váy ngắn crop top. Đợi một lúc, tôi cùng ghệ bắt đầu mơn trớn nhau, tạo ra những âm thanh gợi dục cho Dương. Như khẽ rên, em nứng quá, anh nhẹ thôi, bạn em nghe. Tôi thì thầm, em ăn mặc thế này sao anh chịu nổi. Tôi lấy tay lòn vào quần Như mà thủ dâm cho nàng. Biết Khánh Dương nằm bên cạnh chưa ngủ hẳn, nhưng do nàng đã quá say nên cũng chưa phản ứng gì. Chúng tôi bắt đầu bạo dạn hơn, đồng thời phát ra những âm thanh gợi dục. Thoáng thấy bạn thân của bồ mình liên tục trở người rồi ép sát hai đùi vào nhau, tôi biết cá đã cắn câu. Ra hiệu cho bạn gái, Như kéo chiếc quần tôi xuống rồi cho con tặc đã cứng ấy vào mồm. Âm thanh từ việc bú cú khiến Dương dù cố gắng cũng chẳng thể lờ đi được, thậm chí ẻm còn hí mắt để xem cây hàng của tôi dài bao nhiêu. Biết rằng thời cơ như vậy chỉ đến một lần, tôi mạnh dạn đưa tay sang dạo chơi hai quả núi của nàng. Dương giật mình, cố gắng đẩy tay tôi ra, nhưng sức lực nàng đã cạn. Một nụ hôn được tôi đặt lên môi mềm mại ý, khẽ thì thầm vào tai em. Anh biết em chưa ngủ, tham gia với bọn anh nhé. Tụi mình sẽ có một kỷ niệm đáng nhớ. Không để Khánh Dương trả lời, Quỳnh Như đã tiến lại giúp đầu vào váy nàng mà bú liếm cái lồn đã ướt nhẹp của bản thân. Chút tự tôn sót lại, Dương lên tiếng. Như, mày làm gì vậy? Thả tao ra. Thả tao ra, bồ mày đang hôn tao. Kìa. Mặc kệ cho Khánh Dương có nói gì, Quỳnh Như vậy miệt mài dùng cái lưỡi của mình liếm liên tục vào hột le của bạn. Cách đó vài hôm, tôi đã dạy em tuyệt kỹ của mình để khiến đứa bạn thân bó tay chịu trói như vậy. Tôi mân mê xuống phía dưới bầu ngực của Dương. Vì mặc đầm lụa nên em chỉ dán ngực chứ không mang áo lót. Nhẹ nhàng tháo miếng che đi, vừa liếm tôi vừa nói: "Em tận hưởng đi, vợ chồng anh hôm nay chiêu đãi khách." Dương cố lấy tay nắm tóc tôi, lại ngăn không cho bản thân mình bị kích thích. Nhưng sau việc chống cự ấy, dường như chỉ có lệ. Được vài phút, tôi đổi chỗ với bạn gái để khám phá điểm nhạy cảm nhất của người bạn thân nàng. Vì đã được dạo đầu kỹ nên khi tôi tiếp cận thì chỉ một lúc Dương đã cong người lên đỉnh mà rên lên trong cơn sung sướng. Mồi ngon như vậy sao nỡ để phí. Tôi bắt đầu dùng con cặc của mình quét một đường dọc theo chiếc môi dưới của em. Mỗi lần đầu khắc tôi chạm vào hột le thì Dương bất chợt kêu lên thành tiếng. Quỳnh Như ghẹo: "Ảnh sắp vào đó, nay tôi cho bà mượn ảnh một xíu. Mê bà kể chưa bao giờ thỏa mãn chuyện giường chiếu, phải hôm." Bên trong Khánh Dương lúc này vô cùng trơn trượt, khiến việc thâm nhập vào trở nên dễ dàng. Lồn của em khít thật, nó khiến tôi suýt nữa thì ao nếu như không cố khống chế. Đợi một hồi để quen, tôi bắt đầu di chuyển hông, tạo ra những tiếp xúc nhẹ nhàng, mơn trớn trước. Khánh Dương khẽ rên: "Con cặc to quá, sao anh có thể chạm vào điểm gờ của em liên tục vậy?" Như nghe thế thì ghẹo: "Tao nói rồi, ảnh làm đã lắm, tin tao chưa?" Dương trong cơn phê dại mà đáp: "Tin rồi, chắc tao yêu ảnh mất. Em sướng, anh Thái ơi, cho em lên đỉnh, em muốn được ra." Nghe thế thì tôi càng nhấp hăng hơn, có vẻ như thế làm Như Quỳnh hơi ghen. Nàng sân đến đánh dấu chủ quyền thông qua việc mút lấy môi tôi và đưa cái lồn vào mồm Dương. Nhân lúc ấy tôi trêu: "Sao lồn em khít thế Dương? Con cặc anh nó biểu tình từ lúc thấy em vào nhà rồi đó. Để anh làm em sướng." Dương nhả bím của Như ra rồi trả lời: "Ra, anh chơi, thỏa thích đi. Em muốn anh, muốn nó bên trong em cơ. Nhanh lên anh." Dồn hết sức lực tôi nhấp liên tục, rồi phóng thẳng tinh trùng vào lồn của Dương. Rút cái hàng ra, tôi thấy dòng sữa trắng đang từ từ lộ ra bên trong lồn nàng. Bớt chợt, Quỳnh Như cúi xuống, húp hết như chẳng muốn bỏ phí giọt nào, rồi bón tận mồm cho Khánh Dương. Nàng đáp: "Không những ảnh làm đã mà, của ảnh còn ngon nữa. Cho cốt mượn anh một hôm thôi đấy." Sau đó cả ba ôm nhau ngủ, một đêm thật đáng nhớ.